Chương 1456, cướp sạch. Không gian giới chỉ quá nhỏ, chứa không nổi nhiều như vậy tử tinh thạch. Khí linh, ngược lại để Phương Thần hiểu ra. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới tinh vực Long Chu đâu. Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tinh vực Long Chu mặc dù là phi hành trí bảo, nhưng hắn không gian chi đại, so nơi này khố phòng còn lớn hơn rất nhiều. Chứa đựng những này tử tinh thạch, dư xài. Cho ta giả. Phương Thần tâm ý khẽ động, mở ra tinh vực Long Chu, điên cuồng thu lấy tử tinh thạch. Sau nửa canh giờ, trên trăm ức tử tinh thạch, toàn bộ bị hắn thu lấy. Phương Thần vẫn chưa thỏa mãn, trên mặt có một ít không bỏ. Nếu là có tử tinh hồn thạch thì tốt hơn. Thu hồi tinh vực Long Chu, sau đó Phương Thần ánh mắt, rơi vào bốn phía trên vách tường. Có trận pháp cấm chế. Bất quá, loại này nhỏ yếu trận pháp, đối với Phương Thần tới nói, quá mức đơn giản. Không cần bao lâu thời gian, Phương Thần đã tìm được sở hở của trận pháp, sau đó thong dong rời đi khố phòng. Trong quá trình này, thời không chân ý phát huy tác dụng rất lớn, trọng binh thủ vệ tại khố phòng trước đó, thậm chí cũng không biết Phương Thần đã từng tới. Bọn hắn chỗ bảo vệ, sớm đã biến thành một cái trống giống mật thất. Trở về tiểu lâu về sau, cùng Thiết Nhất Tôn tụ hợp, Phương Thần cao hứng phi thường. Thế nào Thiết Nhất Tôn hỏi? Ta đem khâu ra tiền trang tử tinh thạch, toàn bộ cấp đi. Phương Thần truyền âm nói, ngươi đoán ta được đến bao nhiêu tử tinh thạch. Nghe được Phương Thần hỏi thăm, Thiết Nhất Tôn sửng sốt một chút, toàn tức nói, có thể có bao nhiêu số tiền này cửa, chỉ là khâu ra một cái nhỏ yếu chi nhánh mà thôi, tối đa cũng tiểu trăm vạn tử tinh thạch mà thôi. Dựa theo Thiết Nhất Tôn đối khâu ra hiểu rõ, toàn bộ khâu ra sở hữu tử tinh thạch toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, đoán chừng QNZ không có bao nhiêu. Ngươi đây coi như sai. Phương Thần cười thần bí, tiếp tục truyền âm nói, khâu ra tựa hồ đem tất cả tử tinh thạch, toàn bộ chuyển rời đến số tiền này cửa. Ta tổng cộng đạt được trọn vẹn trên trăm ức tử tinh thạch. Cái gì trên trăm ức? Thiết Nhất Tôn nghe vậy, kém chút kêu đi ra. Cũng may hắn khống chế được, nếu không chắc chắn lớn tiếng kêu đi ra. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, hắn trợn to mắt nhìn Phương Thần. Cái sau cũng không còn như lừa gạt mình, một cái khâu ra, lại có thể xuất ra trên trăm ức tử tinh thạch. Giờ khắc này, Thiết Nhất Tôn tam quan đều lộn xộn. Ta suy đoán khâu ra hiện đang âm thầm tiến hành một chút nhận không ra người hoạt động. Phương Thần truyền âm nói. Phương Sư Minh, ngươi cái này một phiếu làm tốt ta ha ha ha, khâu ra nếu là phát hiện, trên trăm ức tử tinh thạch không thấy tăm hơi, không biết có thể hay không phát cuồng. Thiết Nhất Tôn mừng thầm. Hai người hàn huyên sau khi, tiểu vội vã rời đi tòa thành trì này. Bọn hắn đã thăm dò được tin tức, Man Long bị cầm tù tại Thiết Hạp đảo hạch tâm chi địa Thiết Hạp Thành. Mà lại, bọn hắn vừa mới ăn cắp trên trăm ức tử tinh thạch, bị phát hiện hội bất lợi cho bọn hắn hậu kỳ kế hoạch. Ba ngày sau, Khôi Ngô Đại Hán lại lần nữa đi vào khâu ra tiền trang. Lần này, hắn còn mang theo một nhóm lớn tạo hóa cảnh võ giả. Những người này phi thường thần bí, mang trên mặt mặt nạ màu đen, để cho người ta thấy không rõ lắm dung nhan. Đại nhân, ngài đã tới tiền trang. Tổng quản sớm đã nhận được khâu gia Chu mệnh lệnh, để hắn cùng vị đại nhân này kết nối thoáng cái, đem trên trăm ức tử tinh thạch chuyển di ra ngoài. Tử tinh thạch đâu? Khôi Ngô Đại Hán có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đại nhân, tử tinh thạch tại chúng ta trong khố phòng, mời đi theo ta. Tổng quản dẫn đường, chỉ chốc lát sau mọi người đi tới khố phòng trước đó. Khố phòng trước, trọng binh chấn giữ, còn có trận pháp cường đại bao phủ, một con ruồi đều không thể đi vào. Thấy cảnh này, Khôi Ngô Đại Hán hài lòng gật đầu. Các ngươi đều lui ra đi. Tổng quản phất phất tay, chấn giữ nơi này trọng binh toàn bộ lui ra. Sau đó, tổng quản giải trừ trận pháp cấm chế, mặt mũi tràn đầy kích động mở ra khố phòng đại môn. Trên trăm ức tử tinh thạch, liền xem như tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp ngăn cản hắn dụ hoặc, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tổng quản. Đại nhân, tử tinh thạch toàn bộ ở bên trong. Đại môn mở ra, tổng quản ngón tay chỉ. Khôi Ngô Đại Hán vừa xài bước ra, tiến vào trong khố phòng. Bất quá, vào mắt cũng không phải là chiếu lấp lánh tử tinh thạch, mà là trống rông khố phòng. Tử tinh thạch đâu? Khôi Ngô Đại Hán sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, tổng quản vội vàng tiến vào khố phòng. Nhìn thấy trống rông khố phòng, hắn quá sợ hãi. Không có khả năng, tử tinh thạch rõ ràng ngay ở chỗ này, làm sao có thể? Tổng quản sắc mặt yếu ớt, thân thể đang run rẩy. Trong lòng của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Trên trăm ức tử tinh thạch, đối với Khâu Gia tới nói, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Lần này sở dĩ để hắn phụ trách chuyện này, liền là gia chủ nhìn kỹ hắn. Mà, thử tinh thạch không cánh mà bay. Mệnh của hắn chỉ sợ cũng giữ không được. Hừ, các ngươi Khâu Gia thật sự là thật to gan, dám lừa gạt chúng ta. Khôi Ngô đại hán hừ lạnh một tiếng, thở phì phò quay người rời đi. Lưu lại tổng quản một người, trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất, ánh mắt chất phác. Thiết Hạp Thành. Thiết Hạp đảo hạch tâm thành trì, đã từng là Thiết Gia đại bản doanh. Nhưng mà, Thiết Hạp Thành trên không, cắm chính là Khâu Gia cờ xí. Điều này đại biểu, đã từng bá chủ Thiết Gia thời đại, triệt để bị kết thúc, thay vào đó là Khâu Gia. Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn, đi tới Thiết Hạp Thành bên trong. Thiết Hạp Thành bên trong, khắp nơi đều gián tiếp lấy đuổi bắt Thiết Nhất Tôn bảng truy nã. Thiết huynh, ngươi thế nhưng là danh nhân á? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thiết Nhất Tôn trầm mặc không nói, hắn đang suy tư, như thế nào báo thủ. Đánh trước nghe Man Long hạ lạc đi. Phương Thần no y Thiết Nhất Tôn gật đầu. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh, Khâu Gia cao tầng, nhao nhao tề tụ. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, ngưng trọng tới cực điểm. Khâu Gia Chu phi thường phẫn nộ, diện mục dữ tợn. Phanh đột nhiên, Khâu Gia Chu bỗng nhiên vỗ, bàn gỗ trực tiếp bị đập nát, mảnh gỗ vụn tán loạn trên mặt đất. Đạo thanh âm này, phá vỡ phòng nghị sự yên lặng. Một đám phế vật, liền tử tinh thạch đều nhìn không tốt. Khâu Gia Chu phẫn nộ gầm thét lên. Gia chủ, việc này có chút kỳ quặc. Tử tinh thạch bảo tồn phi thường nghiêm mật, ai cũng không biết chúng ta đem tử tinh thạch chuyển rời đến số tiền kia cửa. Mà, tử tinh thạch lại không cánh mà bay, ta hoài nghi ở trong đó có ẩn tình khác. Trên trăm ức tử tinh thạch, để chúng ta Khâu Gia đi cái nào tìm? Khâu Gia Chu hất lên ống tay áo, băng lãnh nói. Bất kể nói thế nào, tử tinh thạch mất đi, là Khâu tổng quản trách nhiệm, nhất định muốn nghiêm trị. Lúc này, chúng ta muốn làm chính là tìm về tử tinh thạch, mà không phải ở chỗ này cãi lộn. Đối phương có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, trộm đi tử tinh thạch, tất nhiên phi thường cường đại, chúng ta Khâu Gia nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Một phen sau khi thương nghị, đám người quyết định, điều động Khâu Gia sở hữu cường giả, điều tra chuyện này chân tướng. Khâu Gia tức giận, Phương Thần tự nhiên không biết được. Hắn cùng Thiết Nhất Tôn, đã thành công xâm nhập vào giam giữ Man Long trong ngục giam. Tòa này ngục giam, giam giữ lấy rất nhiều cùng Khâu Gia đối đầu Thiết Hạp đảo võ giả. Trong ngục giam người mạnh nhất, là một cái tạo hóa cảnh tam trọng võ giả. Tại Thiết Hạp đảo bên trên, tạo hóa cảnh tam trọng, đã tính toán rất mạnh sức chiến đấu. Mà lại, nơi này là Khâu Gia trọng địa, không có người tin tưởng, có người dám ở chỗ này nháo sự. Phương Thần lợi dụng thời không chân ý chui vào ngục giam, rất nhanh liền tìm được Man Long. Cái sau trên người lực lượng bị giam cầm, cùng người bình thường đồng dạng. Bị giam trong tủ, Man Long trên thân, tràn đầy vết thương. Đáng chết! Phương Thần đôi mắt lăng lệ, trong lòng tràn ngập lửa giận. Man Long! Phương Thần truyền âm nói. Ngồi xếp bằng Man Long, đột nhiên nghe được có người gọi mình danh tự, toàn tức ngẩng đầu nhìn lại. Ta là Phương Thần. Phương Thần cho thấy thân phận. Man Long nghe vậy, trên mặt mừng rỡ. Bất quá rất nhanh sắc mặt tiểu âm trầm xuống, khuyên can nói, Phương Sư Huynh, ngươi đi mau. Không sợ. Phương Thần truyền âm nói. Nhưng mà, không đợi Man Long nói chuyện, tiểu có một đạo âm trầm thanh âm, đánh vỡ ngục giam bình tĩnh. Tên đang chết, liền Khâu Gia ngục giam cũng dám xông. Ngục giam quản lý, tạo hóa cảnh tam trọng võ giả, ra Man Long trước người. Phương Thần cũng là sướng sở, toàn tức hiện ra thân thể. Không nghĩ tới, Khâu Gia trong ngục giam, lại có bực này trận pháp thần kỳ. Chính mình lợi dụng thời không chân ý ẩn nấp, đều có thể bị phát hiện. Tiểu tử, chết! Ngục giam quản lý nhìn thấy Phương Thần, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh! Phương Thần QNZ đánh ra một quyền, lập tức tiếng nổ, kinh động đến toàn bộ ngục giam. Hưu! Phương Thần xuất ra hồng ly kiếm, một kiếm chặt đứt Man Long trên người tỏa liên, sau đó đem cấm chế mở ra. Đi mau! Bên ngoài có người tiếp ứng ngươi. Phương Thần kêu to. Man Long gật đầu, cấp tốc thoát đi. Lưu lại Phương Thần, bị ngục giam quản lý ngăn lại. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngục giam quản lý, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương Thần thi triển ra cho tới bây giờ, cường đại nhất công kích. Lít nha lít nhít kiếm quang, theo hồng ly kiếm bên trên bắn ra, mang theo không thể tưởng tượng kiếm khí, đâm về ngục giam quản lý. Phốc, ngục giam quản lý khắp khuôn mặt là tự tin, cho rằng Phương Thần không đủ gây sợ. Nhưng mà, khi kiếm quang đâm trúng chính mình thời điểm, hắn mở to hai mắt nhìn. Không, ngục giam quản lý phẫn nộ đại hống, nhưng Phương Thần lại không cho hắn cơ hội. Hồng Ly kiếm lại lần nữa oanh ra. Dùng Phương Thần thực lực, tạo hóa cảnh đê giai bên trong, khó tìm địch thủ. Trong nháy mắt, ngục giam quản lý bị Phương Thần chém giết. Sau đó, Phương Thần biến mất tại trong ngục giam. Trong ngục giam hỗn loạn tương bừng, nơi này tin tức truyền về đến phủ thành chủ. Cái gì có người cứu đi Man Long Khâu Gia Chu nghe được tin tức về sau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Gia chủ, chẳng lẽ là Thiết Gia cái kia nghiệt tử sao? Không có khả năng, Thiết Gia nghiệt tử thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Có thể chém giết tạo hóa cảnh tam trọng, người này thực lực tối thiểu nhất cũng là tạo hóa cảnh trung giai. Thế nhưng là, ta Khâu Gia không có đắc tội cái gì tạo hóa cảnh trung giai võ giả a, đám người nghĩ mãi mà không ra. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Khâu Gia Chu âm trầm nói. Gia chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Có người dò hỏi. Hắn trốn không thoát. Khâu Gia Chu âm trầm nói. Phái người đi cùng cái kia thế lực thần bí bàn bạc, liền nói 3 ngày sau, ta sẽ dẫn lấy ke cờ âm ở đầu, đi cho bọn hắn một cái công đạo.